Chương 855, không cam lòng làm nô 75. Liên tại Tĩnh phu nhân cùng Nam cung song song tại Ánh Nguyệt cung trong trầm tư suy nghĩ vượt qua nguy cơ biện pháp thì hoàng thượng phái người đến Ánh Nguyệt cung truyền chỉ, nhượng Nam cung song song đi một chuyến Phương Thảo Hiên, nói là Phương Thảo Hiên chủ vị Dương Tần thân thể không thích hợp, hoàng thượng nhượng Nam cung song song đi cho Dương Tần nhìn trận. Dương Tần chính là bởi vì có bầu nguyên nhân tiến phong Tần vị trí, Nam cung song song vừa nghe nói hoàng thượng nhượng nàng đi cho Dương Tần nhìn trận. Nàng đệ nhất nghĩ đến chính là Dương Tần trong bụng đứa nhỏ đã xảy ra chuyện, nếu không hoàng thượng sẽ không nghĩ đến cho nàng đi đến cho Dương Tần xem bệnh, bởi vì Nam cung song song chủ tử là Tĩnh phu nhân. Nhượng Nam cung song song cho mình xem bệnh cùng đi cho trọng thần xem bệnh hoàng thượng đều rất yên tâm, duy chỉ có nhượng Nam cung song song cho mình nữ nhân xem bệnh hoàng thượng không yên lòng. Bởi vì Nam cung song song chủ tử là chính mình phi tần. Hoàng thượng lo lắng Tĩnh phu nhân nói không chừng sẽ bởi vì đấu kỵ nhượng Nam cung song song đối với hắn thu phi tần làm chút gì, hoàng thượng chỉ là mặc kệ, không phải là không sau khi biết cung phi tần tranh đấu. Dưới tình huống như vậy, nếu không phải Dương Tần trong bụng đứa nhỏ có cái khác thái y để xử lý không được vấn đề, hoàng thượng sẽ không để cho Nam cung song song đi xem. Nam cung song song đi theo hoàng thượng phái tới tiểu thái giám một đường đi vội chạy tới Phương Thảo Hiên. Phương Thảo Hiên trong không khí hết sức trầm trọng, Nam cung song song tại tiến vào Phương Thảo Hiên đường đi Dương Tần cư trụ chủ điện thì nhìn đến Dương Tần cư trụ chủ điện phía trước trên mặt đất quỳ một nữ nhân này mặc phi tần quần áo, Nam cung song song nhận được nàng, là ở tại Phương Thảo Hiên thiên điện trình mỹ nhân. Bây giờ thiên khí còn rất lạnh, tảng đá mặt đất hàn khí rất nặng, nhìn trình mỹ nhân sắc mặt yếu ớt bộ dáng, quỳ thời gian không nên ngắn, như vậy thời tiết tại tảng đá trên mặt đất quỳ lâu lắm. Cái này hai chân đại khái là muốn rơi xuống bệnh căn, nếu lại tiếp tục quỳ xuống, chân sợ là đều phải quỳ phế đi. Nam cung song song có điểm nghĩ như mày, có thể phạt phi tần quỳ xuống trừ hoàng thượng không có người khác, để cho chính mình phi tử quỳ tại chỗ như thế, cũng quá nhẫn tâm. Bất quá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nam cung song song cũng không biết, huống chi nàng chỉ là cái tiểu tiểu nữ quan, chỉ có thể quản hảo chính mình sự, tuy rằng trong lòng có chỗ không đành lòng. Vẫn là nhìn không chớp mắt đi ngang qua trình mỹ nhân, vội vàng vào nhà. Trong phòng, Dương Tần vẻ mặt yếu ớt nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mấy cái thái y cau mày trói chặt ngồi ở một bên, chính túi đầu thấp giọng thương lượng cái gì, hoàng thượng sắc mặt đặc biệt âm trầm ngồi ở trên ghế, không khí khẩn trương. Nam cung song song tiến vào cho hoàng thượng thỉnh an, không đợi bái đi xuống hoàng thượng cũng đã giơ tay ý bảo Nam cung song song không cần hành lễ, nhanh chóng cho Dương Tần nhìn một cái. Nàng đau bụng rất lâu, người đã hôn mê. Nam cung song song lập tức đi đến Dương Tần bên người, bắt đầu cho Dương Tần bắt mạch. Nam cung song song bắt mạch thời điểm, phát hiện Dương Tần mạch đập rất kỳ quái, thoạt nhìn giống như cái gì vấn đề cũng không có, khó trách mấy cái thái y không nhìn ra Dương Tần tật xấu. Bất quá Nam cung song song có máy gian lận, nếu bắt mạch đem không ra vấn đề đến, liền trực tiếp dùng lực lượng tra xét thân thể của con người không dùng được bao nhiêu lực lượng. Nam cung song song tuyệt không đau lòng, cái này tham tra Nam cung song song liền phát hiện, Dương Tần trong bụng thai nhi thế nhưng lại là cái dị dạng nhi. Vừa nhìn thấy cái này Nam cung song song liền hiểu được, lại là Thái Hậu xuống tay không thể nghi ngờ, không thể không nói Thái Hậu cái này bí mật dược còn rất lợi hại, kim trúc chúng độc không phải nhìn không ra chứng bệnh, nhưng mà cái này bí mật dược lại có thể nhượng cái này độc tố sẽ không bị nhân từ mạch đập thượng nhìn ra. Cái này rõ ràng vì che giấu thái y thì bất quá độc chính là độc, cho dù là bắt mạch nhìn không ra, nhưng chúng độc, người trong máu mặt cũng sẽ có độc tố tồn tại, đương. Nhiên Nam cung song song không thể trực tiếp kết luận, nàng đầu tiên là hỏi thăm một phen hầu hạ Dương Tần long thai ma ma cung nữ, chủ yếu là hỏi Dương Tần ngày thường phản ứng cùng thân thể tình trạng. Quả nhiên không ra Nam cung song song sở liệu, Dương Tần từ lúc mang thai sau, phản ứng đặc biệt đại, thân thể thường xuyên không hề thích địa phương. Được hầu hạ thái y thì lại đều nhìn không ra vấn đề, chỉ có thể phân loại tại Dương Tần đối mang thai phản ứng hơi lớn. Trạng huống này rất rõ ràng, cùng lúc trước Tĩnh phu nhân chúng độc chi sơ bệnh trạng giống nhau như lúc, cứ như vậy, Nam cung song song liền có 10 phần nắm chặt. Nhắc tới cũng là Thái Hậu xui xẻo, cái này bí mật dược mặc dù sẽ làm cho người ta khó chịu, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, lúc trước Tĩnh phu nhân cũng là thân thể không thích hợp, nhưng lại vẫn không có gì lớn vấn đề. Chỉ là Dương Tần thân thể quá yếu, đối bí mật dược phản ứng quá lớn, thế cho nên liên tiếp xuất hiện bệnh trạng, nay còn đau bụng đến hôn mê. Vung xuống Dương Tần tay, Nam Cung Song Song đứng lên cho Hoàng thượng hành lễ nói, Hoàng thượng, thần nữ bắt mạch không nhìn ra Dương Tần có cái gì vấn đề, nhưng mà thần nữ hoài nghi Dương Tần là trung tiền triệu một loại bí mật dược, khẩn cầu Hoàng thượng thứ thần nữ đối Dương Tần nương nương bất kính chi tội, thần nữ muốn cho Dương Tần nương nương thả ra một ít máu đến nghiệm chứng thần nữ suy nghĩ. Tiền triệu bí mật dược. Hoàng thượng thanh âm nặng nề lặp lại một câu, sắc mặt càng khó nhìn, tiền triều hậu kỳ triều chính thối nát hoàng đế hoang đường tới cực điểm, trong cung bí mật dược tràn lan không có một là tốt. Cho nên nghe được tiền triều bí mật dược vài chữ, hoàng thượng bản năng liền có dự cảm bất hảo, tại hơi hơi trầm mặc sau, hoàng thượng thản nhiên nói một câu, chấm thứ ngươi vô tội, lập tức kiểm tra thực hư. Nam Cung Song Song xác nhận, sau đó lấy ra một cái đặc biệt chế tác, không tính quá thô. Kim tiêm dâng lên hình tam giác ngân trầm, hình tam giác là nhất thích hợp lấy máu hình thái. Nam Cung Song Song dùng hình tam giác kim tiêm tại Dương Tần ngón giữa chỉ bụng thượng chát một trầm. Ngón tay ấn xoa Dương Tần chỉ bụng, từng khỏa huyết châu từ Dương Tần đầu ngón tay toát ra, rơi vào phía dưới Nam Cung Song Song sớm đã chuẩn bị xong tiểu bạch từ trên cái đĩa. Nam Cung Song Song vẫn để ép Dương Tần chỉ bụng đến đối phương miệng vết thương rốt cuộc ra không được huyết mới thôi. Lúc này phía dưới ngu ngốc trên cái đĩa đã muốn tụ tập một vũng nhỏ máu, Nam Cung Song Song cầm ra một cái thô nhất ngân châm, ngâm tại Dương Tần máu bên trong. Đợi trong chốc lát, Nam Cung Song Song đem ngân châm cầm lấy, ngâm tại trong máu kia một đoạn đã muốn biến sắc phát hắc, điều này nói rõ Dương Tần trong máu đã có độc, chung quanh vẫn vây xem Nam Cung Song Song xem bệnh mấy cái thái y đều giật mình hít vào khẩu khí. Một bên chặt chẽ chú ý Hoàng thượng nhìn Nam Cung Song Song cầm trên tay màu đen mũi kim. Cũng là sắc mặt xanh mét, mang theo mưa gió sắp đến nộ khí, Hoàng thượng hỏi Nam Cung Song Song, Nam Cung nữ quan, ngươi nhưng xem ra Dương Tần là trúng độc gì? Nam Cung Song Song tự nhiên không thể nói là kim trúc trúng độc, cái này giải thích quá phiền toái. May mà Nam Cung Song Song từ lúc trở thành nữ quan sau, Hoàng thượng vì tăng lên Nam Cung Song Song y y thuật, đặc biệt cho phép Nam Cung Song Song đi lật xem trong cung chân quý các loại sách thuốc cùng bí mật dược phương thuốc chờ. Nam Cung Song Song từng chuyên môn tìm qua các loại bí mật dược phương thuốc, đối thái hậu hạ cái này bí mật dược phương thuốc cũng là từng nhìn đến. Lúc này trả lời liền đơn giản rất nhiều, hồi hoàng thượng, Dương Tần nương nương chung bí mật dược là một loại từ tiền triều lưu truyền xuống bí mật dược, tiền triều từng có một cái lòng đấu kỵ đặc biệt cường hoàng hậu Tiếu thị, không chấp thuận hoàng thượng cùng khác phi tần sinh hạ đứa nhỏ.